cứ làm bé nhõng nhẽo. Chương 72, nhóc con đẹp nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Nhiễm nghe thế, động tác đỡ then cửa hơi khựng lại, cô nhìn Quý Thời Dục dương cằm, tự nhiên cảm thấy tràn đầy tự tin, ai nhử anh. Tự mình tư tưởng không đứng đắn lại còn bắt người ta đổ vỏ, hứ. Cố Nhiễm nói xong, mang theo tâm trạng tốt vô cùng về phòng, đóng cửa lại. Quý Thời Dục nhìn chằm chằm vào cảnh cửa phòng đang đóng chặt, cúi đầu cười khổ. Đúng như Đinh Tắc nói, cuối năm có rất nhiều các hoạt động lớn bé, Cố Nhiễm ngoài livestream còn phải chạy vài hoạt động thương nghiệp, không nhàn nhã hơn Quý Thời Dục được bao nhiêu. Việc lớn nhất và hạnh phúc nhất chính là Cố Nhiễm được đề cử cho giải Tân binh có sức ảnh hưởng nhất năm, của lễ trao giải Starlight năm nay. Sự kiện quan trọng nhất thời điểm cuối năm là lễ trao giải Starlight, được tổ chức hàng năm. Lễ trao giải Starlight là một lễ trao giải được tổ bởi các nền tảng, chủ yếu thống kê vào bình chọn các nhân vật và sự kiện hàng đầu trong năm, người nổi tiếng được chú ý trong năm đều được mời. Lễ trao giải mang tính chất giải trí, đa số những người được mời là diễn viên có tác phẩm truyền hình, điện ảnh hạng nhất, hạng hai. Sau đó đến talk show của các ngôi sao, rồi đến diễn viên và người chơi thể thao điện tử. Cố Nhiễm là nữ streamer nhanh chóng nổi tiếng, viral khắp mạng trong năm qua, lần này được đề cử. Tân binh có sức ảnh hưởng nhất năm, nhận được thư mời của ban tổ chức. Hôm nay Đinh Tắc xách một vali to sang nhà Cố Nhiễm. Trong vali có một bộ váy. Khác với Kepo Carnival lần trước, chỉ có thể tự bỏ tiền đi studio nhỏ thuê quần áo, trang phục của lần này là mượn của thương hiệu cao cấp D, mối quan hệ xã giao. Trên đội, dưới đạp, rất chân thành trong giới thời trang, Cố Nhiễm mặc thử, rất vừa người. Thương hiệu D lần này mang đến cho cô mẫu mới của họ, một chiếc váy đính kim cương lấp lánh màu sâm panh, làn váy được cắt theo góc xiên, dài ngang cẳng chân, phần ngực thiết kế hình chữ V, vô cùng phù hợp với ý tưởng thiết kế gợi cảm theo phong cách retro của thương hiệu D mùa này. Đinh Tắc thấy Cô Nhiễm thay đồ xong bước ra khỏi phòng thì ngẩn người, nghẹn mãi mới thốt ra được một câu. Đẹp, nhưng anh cảm thấy mặc thế này ở Kepo sẽ bị quản lý phòng livestream cấm. Cô Nhiễm cúi đầu nhìn lướt qua, gật đầu. Em cũng thấy thế, váy rất ôm người, ngực cúp B của cô còn đẩy lên được thành cúp C. Từ 2 năm trước Kepo đã bắt đầu nghiêm cấm việc các streamer mặc quần áo hở hang, kinh doanh các nội dung khiêu dâm. Dạo này quy tắc còn được thắt chặt đến mức biến thái, đưa ra đủ loại yêu cầu với trang phục của streamer. Quần áo của nữ streamer cùng lắm chỉ được lộ xương quai xanh, nam streamer không được cởi trần, nửa người dưới có mặc váy hay quần đùi thì cũng chỉ được trên đầu gối, nhiều nhất là 7 cm. Nếu làm trái, quản lý phòng livestream đầu tiên là cảnh cáo và kiểm soát, nếu vi phạm nghiêm trọng sẽ thẳng tay khóa tài khoản. Thế nên mới có câu, ông ăn mặc thế này đi ngoài đường là vô cùng bình thường thì nên cơm cháo gì, vào Kepo thế nào cũng bị quản lý khóa tài khoản. Đinh Tắc chụp cho Cố Nhiễm hai bức ảnh để lát nữa gửi cho nhãn hàng, rồi hỏi. Có chỗ nào không ổn muốn sửa không? Cố Nhiễm nhìn gương quay một vòng, rất thích chiếc váy này. Không ạ, Đinh Tắc như đang suy tư điều gì. Địa điểm tổ chức lần này chỉ có một sự kiện, chắc là không đi nhầm thảm đỏ được đâu. Cố Nhiễm, bye, hẹn gặp lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Nhiễm không muốn nhớ lại màn đội quần của mình, hầm hừ định đi thay lại quần áo. Đinh Tắc cười hai tiếng rồi không xoáy sâu vào đề tài này nữa, cản Cố Nhiễm lại, lấy thêm cả tá thứ khác ra khỏi vali. Cố Nhiễm, gì đấy ạ, Đinh Tắc, miếng dán giữ nhiệt đến đó rồi dùng. Cố Nhiễm đầu đầy dấu chấm hỏi. Địa điểm trong nhà mà ạ, không có máy sưởi ạ, Đinh Tắc. Phần lễ trong nhà nhưng phần thảm đỏ thì ở ngoài trời, lúc đó chắc là sẽ hơi khổ một tí. Cố Nhiễm hít hà một hơi. Gần cuối năm cùng với số lượng càng ngày càng nhiều các hoạt động, thời tiết cũng càng ngày càng lạnh. Cố Nhiễm lấy điện thoại xem nhiệt độ ngoài trời hôm nay. 5 độ C, bây giờ đang là giữa trưa, mấy ngày nay nhiệt độ cứ hạ dần, không biết đến ngày lễ chính thức có xuống tận 0 độ hay không. Khuôn mặt Cố Nhiễm bỗng nhăn nhúm cả lại, cô chỉ cái váy 2 giây gợi cảm, mát mẻ trên người. Anh định để em mặc cái này rồi lúc ấy dạo một vòng ngoài trời thật đấy à, không phải anh. Đinh Tắc cẩn thận sửa lại cho đúng, mà là nhãn hàng bảo em mặc, cái váy này đến mấy cô ngôi sao muốn mượn mà còn không mượn được đấy. Anh chuẩn bị miếng dán giữ nhiệt cho em rồi còn gì, trong cả đống người ở Starlight, em là streamer đầu tiên được đề cử tân binh có sức ảnh hưởng nhất năm, tự hào làm sao. Cố tí là xong, cố lên, Cố Nhiễm ôm một tá miếng dán giữ nhiệt Đinh Tắc đưa cho. Mặc dù với một số người, giải thưởng của Starlight cũng chỉ là giải nổi tiếng bé xíu, nhưng giới streamer nào có giải kim kê hay kim mã gì đó giống như giới điện ảnh và truyền hình, cô là streamer được đề cử cho danh hiệu. Có sức ảnh hưởng nhất, nó có ý nghĩa rất lớn với cô. Cô gật đầu kiên định, Vâng, Đinh Tắc đưa đồ xong, thấy không còn vấn đề nữa thì ra về. Cố Nhiễm không cất đồ vào vali mà treo hẳn lên. Quý Thời Dục đứng ở tủ quần áo nhìn thấy bộ váy được Cố Nhiễm treo riêng ra một chỗ. Anh biết dạo này Cố Nhiễm khá bận các hoạt động lớn bé, đây là váy lễ phục chắc là chuẩn bị mặc lúc tham gia hoạt động. Quý Thời Dục nhìn bộ váy trước mặt có thể tưởng tượng ra dáng vẻ Cố Nhiễm lúc mặc nó. Không thể không nhíu mày. Cố Nhiễm thấy Quý Thời Dục đang nhìn váy lễ phục của mình, suy nghĩ một chút rồi hỏi. Anh thấy đẹp không, Quý Thời Dục, anh thấy tạm tạm, có vẻ như thấy một câu tạm tạm còn chưa đủ, anh lại nhìn chiếc váy dây của Cố Nhiễm, nhận xét nghiêm túc từ màu sắc đến chất liệu, từ chất liệu đến cách xẻ tà váy, rồi bảo xẻ tà váy thế này hơi mát mẻ quá mức. Nói tóm lại là không hợp với Cố Nhiễm, trình bày lý do xong, Quý Thời Dục nói, đổi bộ khác đi em, Cố Nhiễm nghe một đống lý do mà anh moi ra trả lời. Anh thấy tạm tạm cũng kệ anh, em thấy đẹp là được. Dù sao cũng chẳng phải mặc cho anh xem. Cô hỏi anh đẹp hay không là đã chuẩn bị sẵn các câu phía sau rồi, tâm trạng rất thoải mái. Xưa nay cô từng mặc rất nhiều chiếc váy lễ phục giá cắt cổ chỉ mặc một lần rồi bỏ đấy. Chẳng qua lúc ấy là do Quý Thời Dục chọn gì cô mặc nấy, có lúc Cô Nhiễm còn nghi Quý Thời Dục có bí mật thầm kín là nghiện game ngôi sao thời trang, không thì sao lại thích chọn quần áo cô đến thế. Trước nay Quý Thời Dục toàn chọn cho cô kiểu váy công chúa bảo thủ còn nghiêm hơn cả quy tắc ăn mặc của Kết Po. Cố Nhiễm nhấc váy lên tự thưởng thức một lúc rồi bảo Quý Thời Dục. Lúc ấy anh có thể nhìn qua màn hình thưởng thức xem em đẹp đến thế nào. Cứ chờ xem, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Thời Dục nhìn gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ đắc ý của Cố Nhiễm, hít thở nặng nề. Địa điểm tổ chức, Starry Night, cũng hệt như cái tên của chính nó, rực rỡ đầy ánh sao. Nhiệt độ hôm nay đã xuống đến 0 độ nhưng nhiệt độ xuống thấp cũng không làm giảm đi sự cuồng nhiệt của người hâm mộ. Tạo hình hôm nay của Cô Nhiễm được chuyên gia tạo hình đi kèm cùng chiếc váy của thương hiệu D phụ trách. Váy lấp lánh đã đủ bắt mắt nên không cần thêm quá nhiều chi tiết rườm rà, tóc được cuốn lên đơn giản sau đầu, không có một thứ trang sức thừa. Cô Nhiễm ngồi trong xe ban tổ chức cung cấp, bọc cả người từ đầu đến MU bàn chân bằng chiếc áo lông vũ, cứ tưởng là cố một tí là được, bây giờ đến địa điểm mới hơi khóc không ra nước mắt. Cô cứ tưởng có miếng dán giữ nhiệt là ổn rồi, nhưng lúc thay đồ cô vừa định dán lên người hai cái đã bị chuyên viên tạo hình gào thét đinh tai, bắt cô bỏ ra. Vì chiếc váy này được thiết kế ôm sát cơ thể, dán miếng giữ nhiệt ở bên trong sẽ phá hỏng vẻ đẹp của đường cong. Nhãn hàng người ta cho mình mượn váy là mong muốn mình xuất hiện xinh đẹp trong trang phục của bọn họ, dĩ nhiên sẽ không mong mình thêm đồ linh tinh vào bên trong, phá vỡ đường cong của chiếc váy. Miếng dán giữ nhiệt Đinh Tắc chuẩn bị không dùng được cái nào. Thứ tự lên sân khấu của Cố Nhiễm nằm ở giữa chuẩn bị đến lượt cô lên sân khấu. Đinh Tắc đi xác nhận một lần nữa với nhân viên công tác rằng đây đúng là thảm đỏ của Starry Night, lúc về thấy Cố Nhiễm bọc áo lông vũ thành một cục. Hôm nay anh đi hai đôi tất giày, còn Cố Nhiễm thì phải đi một đôi giày gót nhọn cao 10 phân. Thấy cũng tội nhưng Đinh Tắc vẫn phải nói, sắp đến em rồi, anh giơ tay cởi áo lông vũ trên người Cố Nhiễm xuống. Đưa cái này cho anh. Anh cầm cái này đứng ở cuối đường chờ em, nhanh thôi. Cố lên, dũng cảm lên tí. Cố Nhiễm nắm chặt lấy chiếc áo lông vũ, lạnh đến mức nước mũi chảy ra một chút, nhìn hơi đáng thương. Nhỡ đêm nay em không đoạt giải thì làm sao? Đinh Tắc, anh không đành lòng nói cho Cố Nhiễm biết những người cùng được đề cử. Tân binh có sức ảnh hưởng nhất. Với cô đêm nay, ngoài một blogger nổi tiếng về các video ngắn trên mạng thì tất cả đều là những người mới gia nhập làng giải trí, được tư bản nâng đỡ. Xác suất để Cố Nhiễm đoạt giải thật sự không lớn. Đinh Tắc, không có giải thì cũng có giấy chứng nhận đề cử. Nhanh lên, bên kia đang dục kìa, cố lên. Đinh Tắc nhanh tay rút chiếc áo lông vũ trên người Cố Nhiễm xuống, đẩy cô ra chiến trường. Nhớ lời anh nói đấy, có lạnh đi chăng nữa thì một khi ống kính quay đến em cũng không được để người ta nhận ra là em đang lạnh. Đó chính là phẩm giá. Ngay khoảnh khắc làn da của Cố Nhiễm tiếp xúc với không khí, cô dùng mình một cái quay đầu lại thấy đã không còn đường lui. Cô cắn răng, bước từng bước về phía trước, lời giao phó của Đinh Tắc vẫn còn quanh quẩn bên tai. Cố Nhiễm tự nhủ với mình dù sao thì đêm nay cũng không phải mình cô phải chịu lạnh, con gái muốn đẹp thì phải hy sinh cái ấm áp. Thảm đỏ, Starry Night, cũng được livestream toàn bộ, thảm đỏ hôm nay vẫn khiến người ta cảm thấy đẹp đến lạnh lẽo như thường, áo lông vũ, áo bông dày dường như. Vô duyên, với nơi này, dù thời tiết có lạnh thì các sao nữ vẫn sẽ cắn răng mặc lễ phục cứ như chiến binh tuyết bước lên chiến trường thuộc về các cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay, mọi người phát huy trên thảm đỏ rất tốt, ngay cả mấy diễn viên tham gia talk show phong cách hài kịch cũng vô cùng xinh đẹp, sóng comment trong livestream không ngừng lướt qua XXX xinh thế. Lúc Cố Nhiễm đi lên thảm đỏ, mới nghe thấy MC gọi tên cô để giới thiệu. Đang tiến về phía chúng ta chính là nữ streamer đứng đầu của Ketpo Cố Nhiễm. Cố Nhiễm nghe thấy tiếng hoan hô của các fan xung quanh, đêm nay có rất nhiều cá nhỏ tới góp mặt. Một bàn tay đông lạnh của Cố Nhiễm nắm chặt lại, tay kia đưa lên, cố gắng vẫy tay chào các fan đang hoan hô. Sau đó, khi tiếng reo hò đã yên ắng hơn một chút, Cố Nhiễm nghe thấy giọng nói to nhất từ nhóm fan của mình. Nhiễm Nhiễm, đêm nay đừng có đi nhầm đấy. Bàn tay đang vẫy của Cố Nhiễm lơ lửng giữa không trung. Câu nói này được truyền thẳng vào phòng livestream, rất rõ ràng, rành mạch. Sóng comment, hôm nay không đi nhầm nữa đâu. Mị lại muốn xem lại cái màn đội quần đấy. Mọi người cười xong lại chú ý đến tạo hình hôm nay của Cố Nhiễm. Váy 2 giây lấp lánh màu sâm panh, da trắng như tuyết, đường cong cơ thể được phác họa lại vô cùng mượt mà. Dưới thời tiết mùa đông gần 0 độ khiến mọi người nhìn mà không nhịn được cảm thán một câu ghê thật. Hôm nay Cố Nhiễm cũng rất đẹp ppp, rõ ràng là lạnh như thế, nhưng mà tôi không nhịn được a hu hu. Cảm ơn Nhiễm Nhiễm đã giúp cho tụi tôi có thể ngắm gái đẹp ngay cả trong mùa đông giá rét thế này. Con gái ăn diện xinh đẹp thì ai mà không yêu. Tôi thay mọi người cúi đầu cảm ơn tất cả những người đẹp trên thảm đỏ đêm nay. Ketpo quản cách ăn mặc của streamer nghiêm quá nên đến tận bây giờ tôi mới biết Cố Nhiễm dù quyến thế này. Quỳ, a hu hu hu, mắt tôi không chịu nghe theo sự khống chế của tôi, làm sao bây giờ? Cảm giác Cố Nhiễm không sợ lạnh tẹo nào luôn á, đỉnh. Lúc mọi người mải cảm thán con gái đúng là dũng cảm và xinh đẹp, bỗng một nhóm sinh vật lạ lướt qua. Hu hu hu hu, vợ chồng trăm năm vẫn chưa he, mọi người, sau đó phản đối kịch liệt, không được he, nghĩ đến việc thần câu thuộc về đồ không biết điều là tôi đã thấy đau lòng rồi. Chị đẹp nhử tiếp đi, nhử chết ổng mới thôi, mấy bà mơ he thức tỉnh đê, nhìn thấy tên CP mấy bà đu không? Chuyện 100 năm sau nhé, Cố Nhiễm sau khi bị Đinh Tắc lấy áo lông vũ đi thì chỉ có thể chống đỡ bằng toàn bộ nghị lực ít ỏi còn lại trong mình, bước từng bước đến chỗ MC, định đi sang ký tên. Hai tay cô siết chặt lại, cả người căng ra, tự nhủ với lòng mình rằng không có gì là không chịu được, run cái gì mà run, nhịn một tẹo nữa là được, vì đẹp thì không gì là không nhịn được. Fan và non, fan trong livestream khen hết lời, Cố Nhiễm đi đến cạnh MC ở cuối thảm đỏ. Cố Nhiễm ký tên xong, nhìn tất cả mọi người giới truyền thông, bên dưới có một khoảng thời gian ngắn để chụp ảnh. Ống kính của nhiếp ảnh ra quét từ dưới lên trên, cuối cùng rơi vào khuôn mặt thanh tú của Cố Nhiễm. Cố Nhiễm nhìn những máy ảnh đen kịt trước mặt mình, khống chế biểu cảm rồi nở nụ cười, tự nhủ nửa phút cuối rồi, sắp thoát rồi, nhất định phải đoan trang, tao nhã. Tiếng chụp ảnh tanh tách, mọi thứ đều hoàn hảo như thế. Cố Nhiễm bằng nghị lực phi thường, một cơ thể đã trải qua nửa phút cuối cùng. MC thông báo thời gian chụp ảnh kết thúc, sau đó mời khách quý vào bàn. Cố Nhiễm thấy ống kính đã đổi hướng, không còn nhắm thẳng vào cô nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là cô gái mới nãy còn khống chế biểu cảm một cách hoàn hảo đối mặt với ống kính, dường như chỉ trong chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Mọi người ở sóng comment vốn đang khen khen nịnh nịnh có chữ mới gõ được một nửa thế mà đã chẳng thấy người trên màn hình đâu. Cố Nhiễm đâu, đến cả đạo diễn cũng phải giật mình vì không biết Cố Nhiễm thoát cái đã đi đâu, quyết định điều chỉnh lại máy quay, nhiếp ảnh ra chỉ kịp chụp lại một hình ảnh bóng lưng. Ngay lúc MC thông báo kết thúc thời gian chụp hình, cô chạy. Tốc độ nhanh khiến người ta phải trợn mắt há mồm, còn ghê gớm hơn cả lần đội quần đi nhầm thảm đỏ rồi chạy trối chết của cô trước đây. Mọi người thấy Cố Nhiễm đang cuống cuồng chạy đi, sau khi bàng hoàng, sóng comment trở thành, ngày xưa chắc Cố Nhiễm phải tập chạy nước rút ấy nhỉ. Vờ lờ, đôi cao gót cao như thế mà chạy nhanh giữ cô nương này quá đỉnh. Những cái đoan trang tao nhã vừa rồi là diễn cả cô nàng đang được bâu. Nhập này mới là bản chất thật. Usain Bolt, chỉ là cô không đoán được chú đạo diễn tàn nhẫn, độc ác đến mức cả bóng lưng cũng phải chụp. Có người ấy à, ngoài mặt thì đoan trang, tao nhã, sau lưng thì lạnh đến tóc biến kiểu bâu luôn. Dù có lạnh đến quắn quéo thì chiếc ống kính vẫn phải giữ vững ý thức của người đẹp. Bé yêu nghĩ là chỉ cần MC nói kết thúc là sẽ không có ai quay em nữa hả? Cô bé ngây thơ, đạo diễn quá đáng ghê á, thế này mà cũng phải chụp. Cố Nhiễm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở trước ống kính, nhất định phải đoan trang, tao nhã, vội vã chạy xuống thảm đỏ tìm Đinh Tắc. Cô lạnh đến mức muốn nôn ra rồi, vừa ra khỏi khu thảm đỏ, người còn chưa thấy đã bị bịt kín bằng một chiếc áo khoác lông to rộng. Cố Nhiễm mặc thêm áo khoác, thấy được người đứng ở đây chờ cô thế mà không phải Đinh Tắc mà là Quý Thời Dục. Quý Thời Dục kéo khóa lên tử tế cho Cố Nhiễm. Cố Nhiễm nói chuyện mà cũng run rẩy. Anh đến từ bao giờ đấy? Quý Thời Dục không muốn xem qua màn hình nên đến đây ngắm tận mắt. Cố Nhiễm định trả lời một câu nhưng vừa mở miệng ra đã không nhịn được hắt xì. Vừa rồi cô phải chịu lạnh, cơ thể lạnh ngắt, áo lông chỉ giữ ấm chứ không tăng nhiệt được nên cũng vô dụng. Quý Thời Dục thấy dù Cố Nhiễm có tô son nhưng vẫn không thể che được sắc môi đã hơi tái nhợt. Cố Nhiễm còn đang xoa xoa đôi tay run rẩy, liên tục hà hơi vào lòng bàn tay. Quý Thời Dục cau mày, sau đó anh mở rộng áo khoác, kéo áo khoác lông vũ của Cố Nhiễm xuống, áp nó vào người và kéo Cố Nhiễm vào lồng ngực mình. Hơi đột ngột nhưng độ ấm cơ thể của anh quá hấp dẫn, làm Cố Nhiễm như người chết đuối vớ được khúc gỗ cầu cứu, một khi đã tới gần thì không thể kìm lòng dán chặt hơn vào nguồn nhiệt ấm áp ấy, cánh tay ôm chặt eo anh. Quý Thời Dục thấy hình như có người đang nhìn về phía bọn họ, đội mũ của áo lông vũ lên cho Cố Nhiễm. Áo lông vũ to rộng che hết cả người cô. Quý Thời Dục cách mũ xoa xoa gáy Cố Nhiễm, ấn cô vào lòng mình chặt thêm một chút. Hơi nóng của anh dần truyền sang cơ thể cô, dòng máu toàn thân như muốn đông lại, vừa rồi dường như lúc này mới một lần nữa lưu động ào ạt. Áo khoác của hai người ngăn cách mọi giá lạnh bên ngoài, tạo thành một không gian kín đáo mà ấm áp. Cố Nhiễm cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút, nghe thấy tiếng nhịp tim anh, biết đây là cái ôm chính thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hưởng thụ độ ấm này trong chốc lát cứ như là được sống lại, nhưng mà ngay sau khi sống lại bỗng cảm thấy có vấn đề. Sao đinh tắc tự nhiên không thấy đâu nữa, thay vào đó là Quý Thời Dục đứng ở cuối đợi cô, rồi thấy cô lạnh nên dùng cách này để sưởi ấm cho cô. Phòng mở máy sưởi cũng cách không xa. Cố Nhiễm ngẩng đầu, nhìn Quý Thời Dục biểu cảm có vẻ rất nghiêm túc. Nói thật bây giờ em đang nghi ngờ anh cố ý cách trương.